Chương 1871, không sợ thiên phạt ma thần. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, một đôi mắt nhìn tứ hải chiến trường, lúc này tứ hải đánh thành hỗn loạn, các vị yêu thần cùng ma thần quyết chiến với tứ hải bên trên. Ta cảm giác những này ma thần có phải hay không đầu đều hỏng rồi, Ngọc Thạch lão tổ ghé vào Ngọc Độc Tú bên người nhẹ giọng lại nói. Nói thế nào? Ngọc Độc Tú nhất thời sững sờ. Ngọc Thạch lão tổ nói, ở trong biển ma thần căn bản là không chiếm được lợi lộc gì, không chỉ không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại sẽ bị áp chế một phần lực lượng, thật không biết những này ma thần nghĩ như thế nào. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, ngươi như là coi thường ma thần, đó chính là sai rồi, những này ma thần đúng là quá cường đại, ở thực lực bị người áp chế, không phải là của mình chiến trường chính dưới tình huống, vẫn có thể lấy được thành tích như vậy, dưới cái nhìn của ta là không thể soi mói, có lúc sức mạnh to lớn tới trình độ nhất định, những người này là xem thường với sử dụng thủ đoạn. Nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ bắt kéo bắt đầu. Ngược lại QNZ là cái lý này. Ngươi nói trận đại chiến này sẽ kéo dài bao lâu? Ngọc Thạch lão tổ nói. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không biết, lúc nào tổn thất đến rồi ma thần nhất tộc điểm mấu chốt, phỏng chừng ma thần bộ tộc sẽ suy xét triệt binh. Vù. Một luồng luồng không khí lạnh xẹt qua mặt biển, vô số ma thần bộ tộc tu sĩ trong nháy mắt bị đông lại băng phong, biến thành bột mịn, thỉnh thoảng có ngao nhạc thôi thúc tiên thiên thần lực trọng thương một vị lại một vị thần linh. Không thể không nói, ở trên chiến trường, đặc biệt là hải tộc trên địa bàn, ngao nhạc là chuẩn vô thượng cảnh giới sự tồn tại vô địch. Giết! Giết! Giết! Hạ giới sát khí sôi phản doanh ngày, các vị giáo tổ lui khỏi vị trí thiên ngoại thiên, triệt để đem chiến trường nhường cho yêu tộc cùng ma thần bộ tộc. Vèo! Trong hư không hình phạt giao cầu đột nhiên lấp lóe, cái kia lang thần đầu bị cắt xuống, bởi vì lang thần không khống chế được sức mạnh, phá hủy một cái địa mạch, trong nháy mắt bị hình phạt giao cầu trọng thương. Ha ha ha! Rõ ràng vô thượng cường giả cùng siêu thoát cường giả khác biệt sao? Hồ thần nói cười yêu kiều mắt nhìn xuống cái kia lang thần. Ta chính là đại địa con cưng, bất tuân thiên đạo, không tu nguyên thần, dựa vào cái gì phạt ta, dựa vào cái gì phạt ta? Lang thần to lớn ma thần thân thể ngẩng mặt lên trời rít gào, quanh thân vẩn đục khí bạo phát, trong nháy mắt cùng địa mạch cảm ứng, vô số vẩn đục khí xông vào lang thần trong cơ thể, chỉ thấy cái kia lang thần rơi xuống đầu thuấn phục hồi như cũ, hình phạt giao cầu sức mạnh bị cái kia vẩn đục khí phai mờ rơi. Lang thần trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hư không vô tận bên trong hình phạt giao cầu. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi giết không được ta, ngươi giết không được, đứng ở trên mặt đất, ta thì có đại địa chi lực hộ thể, ngươi không giết chết được ta, ngươi không thể gây thương tổn được ta. Lang thần trong mắt lệ khí càn rỡ, một cái tay bắt không cố kỵ chút nào hướng về hồ thần sợ tới. Hồ thần trong nháy mắt tránh mở, chỉ thấy cái kia Đông Hải 10 triệu dặm trong nháy mắt ở lang thần một dưới lòng bàn tay bạo nổ mở, vô số yêu tộc chết oan chết uổng. Địa mạch vỡ tan không thể tả. Ầm. Lang thần lần này bị đánh mở, biến thành hai đoạn, hình phạt giao cầu tựa hồ đối với lang thần khiêu khích biểu thị bất mãn, trong nháy mắt đếm không hết sức mạnh phun ra ra, ở cái kia lang thần trong cơ thể qua lại, đem lang thần chém thành muôn mảnh. Ngươi không giết chết được ta, ngươi không giết chết được ta, lang thần quanh thân vẫn đục khí cuốn lên, không ngừng đem cái kia phần vụn thi thể bao vây lấy, chỉ thấy cái kia lang thần lần thứ hai phục hồi như cũ, trong mắt tràn đầy càng rỡ. Thiên phạt đều không làm gì được hắn, giữa trường trong mắt mọi người đều là lộ ra tâm quý vẻ mặt. Các vị ma thần đầu tiên là sững sờ, lập tức đều là mặt lộ vẻ đại hỉ, ngẩng mặt lên trời the tờ ra y, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, từng đôi mắt bên trong đều là liều lĩnh khí diễm. Ngược lại, Tứ Hải Long Quân cùng các vị yêu thần lúc này đều là sững sờ, cuộc chiến này làm sao còn đánh? Ma thần phảng phất là mẹ ruột sinh, mà các vị yêu thần, Long Quân cùng sau nương dưỡng giống như vậy. Căn bản cũng không dám không cố kỵ dùng sức mạnh. Này giống như là, một phương có thể không ngừng mở đại chiêu, mà một phương chỉ có thể thận trọng sử dụng kỹ năng cơ bản giống như, cuộc chiến này làm sao còn đánh. Ngươi nói cho các vị yêu thần cùng Long Quân, cuộc chiến này làm sao còn đánh. Tại sao lại như vậy? Các vị yêu thần đột nhiên biến sắc. Ha ha ha. Ha ha ha. Các vị ma thần bắt đầu triển khai đại chiêu, gặp được cái kia thiên phạt giao cầu không làm gì được lang thần, các vị ma thần nhất thời đã không có kiêng kỵ. Bắt đầu không cố kỵ ở trong Đông Hải ra tay đánh nhau, trong nháy mắt ngàn tỷ sinh linh chết oan chết uổng. Thật là nồng đậm kiếp số, giết đi, giết càng nhiều càng tốt. Ngọc Độc Tú con mắt hơi nheo lại, không ngừng cắn nuốt hạ giới quần quận không ngừng thai kiếp lực lượng. Hồng Quân, tiểu tử ngươi thiết trí hình phạt lực lượng tựa hồ mất hiệu lực. Ngọc Thạch lao tổ lại gần, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, các vị ma thần sinh ở tiên thiên bên trong bị đến đại địa vận đục khí gia trì, đã trở thành vùng đất con cưng. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nói, thiên đạo, địa đạo, này trời có câu gọi là thiên đạo, đại địa cũng có địa đạo, không quá thiên đạo cao hơn địa đạo, vì lẽ đó cao cao tại thượng, mà ý chí đất trời chính là thiên đạo sức mạnh, là thiên địa phép tắc kết hợp, không thế dô nở dê nhau. Cái gì thiên đạo, địa đạo, lao tổ ta đều nghe bị hồ đồ rồi. Ngọc Thạch lao tổ nói, không đơn thuần là ngươi bị hồ đồ rồi, chư thiên mọi người cũng bị hồ đồ rồi, mọi người đem cái kia thiên đạo, địa đạo, ý chí đất trời cho chơi đùa lan lộn. Thiên đạo là thiên đạo, địa đạo là địa đạo, ý chí đất trời là ý chí đất trời. Ngọc Độc Tú nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, thiên đạo chí cao, địa đạo cùng thiên đạo đặt ngang hàng, nhưng cũng bị thiên đạo bao phủ, cắt độc lập với thiên đạo ở ngoài, tự thành một đạo. Không hiểu không hiểu. Ngọc Thạch lão tổ lắc lắc đầu. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc một hồi, làm theo tâm tư nói, kỳ thực này hay là thiên đạo, địa đạo, đều chẳng qua là trong thiên địa phép tắc một phần thôi, như là mạnh mẽ tách ra, hơi bị quá mức với vô tri, như là không phân mở, hai người rồi lại phân biệt rõ ràng, này thiên đạo địa đạo căn cứ đều trong một ý nghi, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Ngọc Thạch lao tổ đương nhiên không hiểu, Ngọc Độc Tú bây giờ đang mưu đồ mở ra địa đạo, này địa đạo chưa mở ra, nã mở ở thiên đạo bên trong, nhưng cũng có thể cùng thiên đạo sánh vai chống chọi. Hoặc là có thể nói, chúng sinh tu lũy hệ n đều là thiên đạo, bao quát cái kia âm ti quỷ chủ, đều là thiên đạo thuật, mà 12 vị ma thần tu lũy hệ n chính là địa đạo, chỉ là bây giờ cũng không có người đưa ra đem thiên đạo địa đạo tách ra, cũng không có ai có năng lực đem thiên đạo địa đạo tách ra, thiên đạo ở trên, vì lẽ đó mặc dù là chính gốc sức mạnh có thể cùng thiên đạo cùng sánh vai, nhưng vẫn như cũ bị thiên đạo lệ thuộc quản hạt. Giải thích thế nào đây, giống như là đầy hướng văn võ, ở cũng không có tách ra văn võ trước, có giỏi về đánh nhau, có giỏi về xử lý chính sự, nhưng cũng đều phải quy về tể tướng quản hạt. Tể tướng thuộc về quan văn xưa di, nếu như nói quan văn xưa di là thiên đạo, như vậy võ tướng chính là địa đạo. Không phải thiên đạo cao hơn địa đạo, mà là tể tướng đứng ở quan văn xưa di bên trong. Như là tể tướng chính là võ tướng, này tựa hồ không quá khoa học, võ tướng đánh trận có thể, thống trị thiên hạ quan sát triều cường cũng có chút không thể ra sức. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn mãng hoang trong đất các vị ma thần trắng trận phá hoại, tàn sát Đông Hải, không ngừng mở đại chiêu, con mắt hơi nheo lại, phá hoại đi đến thời điểm các ngươi liền biết bản tọa lợi hại, thật sự cho rằng tiên thiên ma thần là có thể không cố kỵ gì sao. Ngọc Độc Tú cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng, cũng không có nhiều lời, chỉ tiếp tục hút vào thai kiếp lực lượng. Rút đi triệt để mọi người rút đi đến lớn biển sâu nơi mau bỏ đi cách, tiến nhập biển rộng nơi sâu xa Đông Hải Long Quân liều mạng dây dưa kéo lại các vị ma thần. Nỗ lực đem các vị lực lượng của ma thần cho ràng buộc ở, một đôi mắt nhìn phía xa hư không, giữa bầu trời hình phạt giao cầu không ngừng lấp lóe, đem các vị ma thần phách mở, cuối cùng là cho các vị vô thượng cường giả một ít thời gian thở dốc. Thực sự là đáng ghét, này chết tiệt thiên phạt, tuy rằng không làm gì được chúng ta, nhưng như vậy linh hồn ngàn đao bầm thây, ai cũng không chịu được. A Lang thần ngẩng mặt lên trời rít gào, linh hồn kim thân sáp nhập vào thân thể bên trong, cắt chém thân thể cùng cắt chém linh hồn không có gì khác biệt. Cuộc chiến này làm sao còn đánh? A Tượng Thần có chút đau chứng nhìn cái kia bị triệt để chế trụ hai vị ma thần, có hình phạt giao cầu trợ lực, chỉ là hai vị ma thần đối với Tượng Thần tới nói cũng không coi vào đâu. Thực sự là vô liêm sỉ. A Cẩm Lân cũng là thể diện co giật liên tục, trong mắt lửa giận bốc lên, nhưng cũng bị lần lượt đè nén xuống. Cho ta chấn áp bản tọa tuyệt không cho ngươi trọng tổ cơ hội. Hồ Thần trong nháy mắt đem muốn gây dựng lại chân thân Lang Thần đa nhờ nô. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.